Chương 647, Gem lần nữa rút thưởng. Giam dưỡng thành. Sáu càng cầu toàn đặt, nhìn lấy trên tay Gem thanh kia hoa lệ cả tạ nạ, vẫn nhất thời cũng không nói ra lời. Lần đầu tiên rút thưởng liền rút được thứ tốt như vậy, thật ra thì ngươi nha đầu này mới là Âu Hoàng đi, ây vật này làm như thế nào dùng à, trực tiếp đem ra giết người sao? Nhưng là ta không có học đao pháp phá Gem dùng một loại nhìn một cái liền phi thường ngoài nghề phương thức nắm xe bòn dạ cụ dạ. Những khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về Vân, biểu tình một cái liền để Vân liên tưởng đến khẩn cầu đỏ dạ ẹ mẩn đại hùng Vân nhìn thấy, trên mặt nhất thời hiện ra một vết vẻ cổ quái, nội tâm lẩm bẩm một câu, ngươi, nhìn ta có ích lợi gì à, ta cũng không biết đao nhất pháp nhưng là, Vân rất nhanh liền rồi, bởi là sạt bóp hẻo đã từng bái Golden Lee ổng vi sư học tập đao pháp. Mặc dù không biết đến trình độ gì, nhưng dùng để hướng dẫn người nhập môn cũng còn là không có vấn đề. Bất quá hắn lại nhìn ra một chút, chỉ thấy nàng mặc dù ngoài mặt một bộ không quan tâm, lại động một chút là dùng khỏe ánh mắt xéo qua nhìn lén trong tay Gem sẽ bòn dạ cụ dạ, một bộ rất hâm mộ a sẽ bòn dạ cụ dạ này giải sau thực lực không biết như thế nào. Nhưng nếu như tử thần thế giới này không có giống phá diện ạ rằn cả như vậy thực lực tăng vọt mà nói 89 phần 10 vẫn là so ra kém mới vừa rồi cắt 6. Suy nghĩ một chút. Vẫn quyết định trước xem một chút Gem giải là hình dáng gì liền đối với Gem nói, ngươi bây giờ có thể xỉ cả sao a, khả năng ngươi cần dùng điểm tích lũy ưu hóa một cái thanh trạm phách đao này, không có điểm tích lũy ngươi có thể đem ngươi quỷ tộc năng lực bán cho hệ thống a, đúng rồi liền như vậy chỉ đạo nư a nga y, Gem mới tính khóa lại thanh trạm phách đao này. Nhưng là nàng đống nhiên lại mặt đau khổ nói, hệ thống nói thể lực của ta không đủ, chỉ có thể xỉ cải. Không có biện pháp giải vẩn nghe được vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi một cái liền không đều không có không qua chạm phách đao người vừa lên tới liền có thể xì cái, đã đủ để hù dọa tiểu trong xã hội sổ xì hệ tỷ mọi người rồi. Còn muốn giải nhưng là, hắn rất nhanh liền nghĩ tới một chuyện lập tức trên dưới quan sát Gem tới. Cảm nhận được ánh mắt vẩn, Gem lập tức cũng nhớ tới mới vừa rồi nàng hướng ẩn tiến thân đề nghị. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhưng là nàng dùng khỏe mắt quét một vòng trên đầu dài ra hạc cả cụ Giam, trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ kỳ dị thắng lợi cảm giác. Mới vừa rồi tỉ tỉ nhưng cũng là nói lên tiến thân ẩn, nhưng bây giờ hắn lại chỉ nhìn ta một cái, chẳng lẽ mị lực của ta vẫn là mạnh hơn tỉ tỉ một chút sao? Từ nhỏ, đối mặt tại tất cả chuyện thượng đô xa mạnh hơn nhiều tỉ tỉ của mình, Giam trong lòng tràn đầy tự ti. Nhưng là tại Giam mất đi góc, sừng trong nháy mắt đó, Gem rốt cuộc sinh ra một loại mừng rỡ. Ngươi cũng có hôm nay, nhưng là loại mừng rỡ này ngay lập tức liền bị cực hạn cảm giác có tội thay thế. Theo khi đó bắt đầu, Gem liền liều mạng cố gắng tại đủ loại chuyện lên làm được tốt nhất lần này. Nàng không chỉ muốn vượt qua trong lòng cái đó hoàn mỹ Giam, còn muốn mang theo hiện tại đã phế bỏ Giam cùng nhau đi về phía trước. Chỉ có như vậy, Gem mới có thể thay cái đó tại ngọn lửa đêm. Sinh ra cái loại này ngu muội trí cực ý tưởng chính mình chuộc tội, nhưng là khi nhìn đến tỷ tỷ lần nữa mọc ra, xưng đến từ sau, Gem không chỉ hoàn toàn buông xuống trong lòng trách nhiệm, đồng thời lại dâng lên một tia cùng tỷ tỷ so tài ý tứ. Lúc này, vẫn đông nhiên đưa tay ra, kéo tay nhỏ Gem, sau đó, Gem bỗng dưng cảm nhận được một dòng nước nóng truyền khắp toàn thân, nhất thời cả người phát run, cuối cùng đúng là thần ấn lên tiếng này nha. Nhìn thấy Gem bên cạnh Giam mặt đẹp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đầy máu, không nhịn được xoay mặt đi, trong lòng âm thầm bĩu môi nói, chẳng qua là kéo kéo tay làm sao lại kêu thành như vậy, nha đầu này thực sự là liền ở trong lòng Giam mai con nhảy loạn, vẫn chậm rãi buông ra tay Giam, nhẹ nhàng nói, tốt rồi, ta mới vừa mở mang tiềm lực của ngươi, ngươi bây giờ thể lực hẳn là đã có thể chịu được biết, thử một chút xem sao. Hắc khai phá tiềm lực Giam một mặt một bước, làm sao, ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ không phải là muốn, nhưng là, nàng rất nhanh liền cảm nhận được trong cơ thể trào xuất lực lượng so với ban đầu mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, đây là thật là lợi hại, hưng phấn hai mắt sáng lên, Gem nhặt lên sẽ bòn dạ cụ dạ, liền muốn đọc lên từ giải phóng á á á, thuần nhìn một cái không ngăn trở kịp nữa, liền vội vàng tay phải chỉ một cái, một vệ sáng xanh thoáng qua, bóng người của Gem liền từ bên trong phòng chuyển tới ở. Ngoài dinh thự trên đất chống chuyện cồn vật bởi, thờ rời ra Estina chỉ thấy Gem đem trong tay sẽ bòn dạ cụ dạ dựng ngược, lưỡi đao hướng xuống đất. Sau một khắc, nàng nhẹ buông tay, sẽ bòn dạ cụ dạ nhất thời rơi xuống, làm mũi kiếm rơi xuống đất, mặt đất có như gợn nước như vậy nhộn nhạo lên, sẽ bòn dạ cụ dạ toàn bộ thân đao giống như rơi vào trong nước, trên mặt đất nổi lên một trận rung động sau, trực tiếp biến mất. Ngay sau đó, theo trong đất đai dưới chân Gem, đồng nhiên bước lên một cái lại một thanh trường đao, 100, 1000 hơn ngàn đem trường đao cây đứng ở trên không trung, tạo thành một mảng lớn lưới đao bức tường ngăn cản nhìn lấy mảnh này đao vách tường. Chân mày thuần ngược lại nhữ một chút uy lực này cùng trong nguyên tắc sẽ bọn dạ cụ dạ không có bao nhiêu khác nhau. Nhìn tới lấy được cường hóa chỉ có phá diện ạ dặn cả nhưng là đứng tại chỗ Gem bỗng nhiên cắn răng, nhắm hai mắt lại, mà đợi. Nàng lần nữa mở mắt ra sau, mới trường kiếm lại bắt đầu từ dưới đất toát ra. Không 1000, 2000, 10000, 20000 không thế đê mở hết đửa cờ trường đao. Hợp thành kéo dài vô tận lưỡi đao chi hải chuyện này nàng chẳng lẽ là dùng thẻ thăng cấp sẽ bòn dạ cụ dạ nhanh như vậy liền có thể rút được thẻ thăng cấp. Nữ nhân này vẫn còn đang trong ngạc nhiên, chỉ thấy tính bằng đơn vị hàng nghìn trường đao đống nhiên đồng thời nát bấy hóa thành hoa anh đào, che khuất bầu trời cánh hoa đem hết thẻ trước mắt đều bao phủ không được trong lòng giật mình, vẩn vùng. Hai tay lên. Không chung nhất thời nhấp nhoáng một vệ sóng gợn chính là không gian mặt kính nhưng ngay ta y hắn sử dụng ra không gian mặt kính đồng thời, giống như bài sơn đảo hải biển hoa anh đảo dương nhất thời cuốn tới trừ hần cùng với bị sức mạnh của hắn bảo vệ được giam, bên trong toàn bộ không gian mặt kính rổ xoan biệt thự, cùng với xung quanh trong mấy cây số tất cả hoa cỏ cây cối, trong phút chốc liền bị đếm không hết cánh hoa xoắn thành bụi bậm trong nháy mắt hóa thành hư không y. Lực này đã xa siêu việt hơn xa nguyên bản sẽ bòn dạ cụ dạ. Đây vẫn chỉ là lần đầu tiên thăng cấp nhìn thấy đứng tại chỗ, bị chính mình hành động vĩ đại sợ ngây người Gem, vẫn đông nhiên dâng lên một cái ý niệm, ở trên rút thưởng ủng có tốt như vậy vật khí, nha đầu này tốc độ phát triển, khả năng so cái khác bất kỳ quần viên đều nhanh hơn đồng thời, hắn lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút một mặt rung động Gem. Đối với nàng lại làm như thế nào dưỡng thành đây bốn.